Bất diệt bá thể quyết, chương 1186, đế tháp, góc truyện audio.com, gia cát vô sát, chúc mừng ngươi, thuận lợi xông qua lang kiều, tiếp xuống, ngươi đem tiến vào đế vực trung ương thế giới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch quang bên trong, truyền đến một đạo uy nghiêm mà không mang mảy may tình cảm thanh âm. Gia cát vô sát ánh mắt bình tĩnh, hắn do dự một chút, nói. Ta vẫn là thứ nhất sao? Phải, trong bạch quang, thanh âm vang lên lần nữa. Gia Cát Vô Sát khóe miệng nhếch lên một tia đường cong. Tiếp tục hỏi, có biết cái kia mộ phong hiện tại sắp xếp tại tên thứ mấy? Trong bạch quang thanh âm dừng lại một lát, mới chậm rãi nói, mộ phong hiện tại là 134 tên. Gia Cát Vô Sát khẽ giật mình, chợt lắc đầu tự nói. Quả nhiên kẻ này tại võ đạo bên trên không được, hơn 100 tên thành tích có thể xông không qua cuối cùng. Nói, Gia Cát Vô Sát triệt để đem mộ phong ném sau ót. Hắn nguyên bản còn đối với mộ phong thật chú ý, nhưng hiện khi biết mộ phong xếp hạng về sau. Hắn là triệt để đã mất đi hứng thú, kẻ này võ đạo quá yếu, căn bản không đáng hắn coi trọng, tay phải thò ra, chạm tới đạo bạch quang kia. Nhất thời, bạch quang lan tràn mà đến, đem Gia Cát Vô Sát cả người đều lồng chụp vào trong. Sau đó Gia Cát Vô Sát chính là biến mất tại lang kiều cuối cùng. Khi bạch quang thu lại, Gia Cát Vô Sát cũng chậm rãi mở hai mắt ra, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một tòa cự đại mà rộng lớn màu đen kim tự tháp. Tòa này kim tự tháp mặt ngoài hiện đầy lít nhít đường vân. Những đường vân này không ngừng lóe ra quỷ dị liêu quang. Ngay từ đầu, Gia Cát Vô Sát là tại đế vực bên ngoài xa xa thoáng nhìn. Hiện tại liền đứng tại kim tự tháp phụ cận, hắn mới phát hiện, cái này kim tự tháp mặt ngoài có từng cái bậc thang nổi lên. Đây là đế tháp, là đế vực trung tâm hạch tâm. Đế tháp tổng cộng có 108 giai, cấp nọ so với cấp kia huyền diệu. Phía trên ẩn chứa rèn luyện lĩnh vực huyền diệu lực lượng. Lĩnh vực càng mạnh người, liền có thể trèo lên được càng cao, mà ẩn tàng tại đế tháp bên trong ban thưởng cũng sẽ càng phong phú. Gia Cát Vô Sát ánh mắt rơi tại màu đen kim tự tháp nháy mắt. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện cái kia nói thanh âm uy nghiêm. Ngoài ra, chỉ có trèo lên đế tháp vượt qua 30 giai trở lên. Mới có tư cách thông qua lần này thí luyện, sau đó có tư cách tham gia sau tiếp theo khí vận chi tranh. Như chưa vượt qua 30 giai người, thì bị coi là đào thải. Nghe vậy, Gia Cát Vô Sát ánh mắt nheo lại, xem ra đến cái này đế vực trung ương còn không tính là thí luyện thông qua. Còn cần trèo lên tòa này đế tháp mới được, mà lại ít nhất phải vượt qua 30 giai. Ta ngược lại là muốn nhìn cái này đế tháp uy lực như thế nào. Gia Cát Vô Sát đôi mắt bên trong hiện lên mãnh liệt chiến ý, hắn chân phải đạp ra. Trèo lên đế tháp bậc thang, sau đó 10 bậc mà bên trên, tại trèo lên bậc cấp nháy mắt, hắn con ngươi thu nhỏ lại, cảm nhận được một cỗ khó mà nói nên lời uy áp mạnh mẽ. Giống như một tòa núi cao ép áp xuống tới, tác dụng trên người hắn, kém chút liền muốn ép vỡ hắn, trong nháy mắt này. Gia Cát Vô Sát lập tức bạo phát ra thể chất đặc thù. Chọi cứng lấy cỗ uy áp này, từng bước một hướng phía đế tháp phía trên đạp đi, mà tại Gia Cát Vô Sát đạp lên đế tháp sau không bao lâu. Cô Sát Tông Vũ Ân Văn, Phần Thiên Tông Cổ Phi Trần, Khưu Gia Khưu Vô Cơ, Công Tôn Gia Công Tôn Thắng cùng những thế lực lớn khác thiên tài đứng đầu. Cũng đều là tuần tự đến lang kiều cuối cùng. Đồng thời bị truyền đưa đến tòa này kim tự tháp trước. Cái đó là, Gia Cát Vô Sát, Vũ Ân Văn cùng Cổ Phi Trần là đồng thời đến. Bọn hắn mới xuất hiện tại kim tự tháp phía trước, liền không khỏi nhìn về phía đối phương. Đôi mắt bên trong có một tia mãnh liệt chiến ý. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền chú ý rơi phía trên kim tự tháp cái kia chính tại 10 bậc mà bên trên tân ảnh. Cùng lúc đó, trong đầu của bọn họ cũng xuất hiện lần nữa cái kia nói thanh âm uy nghiêm. Nói tới nội dung cùng Gia Cát Vô Sát nghe được giống nhau như đúc. Gia Cát Vô Sát động tác thật đúng là nhanh, thế mà đã vượt qua 30 giai, ta cũng không thể lạc hậu mới được. Cổ Phi Trần đôi mắt triển ý nghiêm nghị. Hắn vừa sải bước ra, đồng dạng là đạp lên kim tự tháp, toàn thân bạo phát ra lĩnh vực chi lực, bắt đầu leo lên kim tự tháp. Ngay từ đầu, Cổ Phi Trần leo lên tốc độ có phần nhanh, nhưng theo không ngừng lên cao, tốc độ càng ngày càng chậm. Nhị thập giai về sau, tốc độ của hắn giống như tốc độ như rùa, trở nên phi thường chậm. Cái này kim tự tháp thực tại là rất cổ quái. Càng đi lên uy áp càng khủng bố hơn, mà lại uy áp tăng cường biên độ cũng không phải là đều đều, mà là lấy chỉ số bạo tăng. Cái này khiến Cổ Phi Trần trong lòng có chút phát khổ. Thầm nói cái này kim tự tháp cũng quá kinh khủng đi. Hắn nhưng là nắm giữ bát trọng lĩnh vực, lúc này mới nhị thập giai liền leo lên được như thế khó khăn. Cái này khiến Cổ Phi Trần đối với Gia Cát Vô Sát càng thêm kiêng kỵ cùng kính sợ. Cái sau hiện tại đã sắp đến 40 giai, tốc độ kia so với hắn hiện tại còn phải nhanh một chút. Gia hỏa này thật sự là biến thái. Cổ Phi Trần trong lòng âm thầm oán thầm một câu, bắt đầu điều chỉnh tự thân khí tức, tiếp tục hướng phía trên leo lên, mà Vũ Ân Văn thì là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hắn yên lặng nhìn xem Gia Cát Vô Sát cùng Cổ Phi Trần bóng lưng. Lại không có bất kỳ cái gì muốn leo lên dấu hiệu. Một khi leo lên cái này kim tự tháp, vô luận thất bại hay không, thí luyện đều sẽ kết thúc, như vậy ta cũng liền không có cơ hội ở đây đế vực nội sát chết cái kia Mộ Phong. Vũ Ân Văn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hắn lần này tham gia thiên sát đế luyện tổng cộng có hai nhiệm vụ. Một liền là thông qua thí luyện, đạt được tham gia khí vận chi tranh tư cách, hai chính là tại đế vực bên trong mượn cơ hội giết Mộ Phong. Chết tại đế vực bên trong, không có người sẽ trách cứ hắn, bởi vì cái này thiên sát đế luyện vốn là có tính nguy hiểm. Sinh tử có mạng, hắn đã xông tới nơi này, thông qua thí luyện là dư giả, mà lại thí luyện thứ hạng là nhìn leo lên kim tự tháp bậc thang đếm tính toán. Cho nên hắn sớm điểm muộn điểm kết quả cũng giống nhau. Nhưng giết Mộ Phong cơ hội liền chỉ có lần này, bỏ qua, cái kia liền không còn có. Những người khác cũng đều không có sử dụng ma hồn, nghĩ đến trên đường đều không có gặp bên trên cái kia Mộ Phong. Bất quá dạng này cũng tốt, cái kia Mộ Phong nếu không có bị đào thải, như vậy nhất định nhưng sẽ đến nơi này, đến thời gian giết hắn cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Vũ Ân Văn tại phụ cận tuyển một chỗ sạch sẽ bãi cỏ. Ngồi xếp bằng, đang yên lặng chờ đợi, theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại kim tự tháp chỗ tại chỗ này trung ương thế giới. Mà bọn hắn từng cái cũng đều là nhận được cái kia nói uy nghiêm thanh âm nhắc nhở. Nhao nhao không kịp chờ đợi bắt đầu leo lên kim tự tháp. Mà Cô Sát Tông những người khác, cũng đều là nhao nhao đến nơi đây. Tại Vũ Ân Văn chào hỏi hạ, đều là hội tụ vào một chỗ. Chờ tại phụ cận, cũng không có vội vã leo lên kim tự tháp. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê là thứ 560 tên xuất hiện ở đây tòa kim tự tháp thế giới. Bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới Cô Sát Tông đám người. Nhưng bọn hắn cũng không có để trong lòng bên trên, đương nhiên cũng không có leo lên kim tự tháp, đồng dạng là chờ tại cách đó không xa. Bọn hắn tại chờ đợi Mộ Phong xuất hiện, bọn hắn có thể đi đến một bước này. Mộ Phong giúp chiếu cố rất lớn. Cho nên bọn hắn tình nguyện chờ thêm một chút, cũng muốn để Mộ Phong giành trước kim tự tháp, mà bọn hắn thì là cùng tại Mộ Phong đằng sau. Sau đó, càng ngày càng nhiều người đến kim tự tháp thế giới, trong đó có không ít người đều là rất tự giác đi đến Lạc Trường Thiên. Hầu Khê trong đội ngũ, để đội ngũ cấp tốc to lớn lên, Vũ Ân Văn chờ một đám Cô Sát Tông người thì là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn chờ ở chỗ này là giết Mộ Phong, mà những này gần trăm người tụ tập ở này lại là vì cái gì đâu. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra cái này gần trăm người cũng không phải là cùng một thế lực, mà là các thế lực lớn thiên tài đều có. Những thế lực này rắc rối phức tạp, đại biểu thiên tài là làm sao hội tụ vào một chỗ. Cái này khiến Vũ Ân Văn đám người đều có chút nghi hoặc. Lại là một thân ảnh tự giữa bạch quang đi ra. Vũ Ân Văn tùy ý nhìn lại, sau đó cả người cứng đờ, thân thể bởi vì hưng phấn vì run rẩy lên. Cách chương.